xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 123, cùng nhau liên thủ đối phó lạc đà biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cát bụi bay tứ tung sắp bay vào miệng mình, Trần Lục Trà nhanh chóng lùi lại một bước nhỏ, trốn sau lưng Tạ Lam Ăng. Tạ Lam Án nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn đang trốn sau lưng mình, còn tưởng rằng cô sợ hãi, trong mắt càng thêm dịu dàng, đừng sợ, có anh ở đây. Trần Lục Trà vừa nghe anh nói còn chưa kịp phản ứng, nhưng vài giây sau, như chợt hiểu ra điều gì, cô liếc nhìn Trương Vũ và những người trong đội ở cách đó không xa. Đôi mắt trong veo khẽ đảo, sau đó cố tình lớn tiếng nói. Hu hu hu, đội trưởng đại nhân, người ta sợ quá à, vừa nói xong, cả sân im lặng. Ngay cả những con lạc đà biến dị vốn đang có chút ồn ào dường như cũng im bặt. Trần Lục Trà thấy ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về phía mình nhưng cô vẫn giữ vẻ bình thản. Nhưng, tại sao cô không nghe thấy âm thanh hệ thống thông báo tăng điểm trà xanh? Nói mới nhớ, gần đây hệ thống cũng không xuất hiện. Hệ thống, có ở đó không? Trần Lục Trà gọi hệ thống trong lòng, nhưng gọi mãi không được. Chuyện gì vậy? Cái hệ thống rách này còn dám đình công? Lúc này, những ánh mắt nóng bỏng xung quanh đã dần thu lại. Nhưng tay Tạ Lam Án vẫn còn hơi nóng. Trong khi đó, Trần Lục Trà đang bận mắng hệ thống trong lòng nên hoàn toàn không phát hiện ra. Vẫn là nhờ Hàn Diễm xen vào, mới kéo suy nghĩ của Trần Lục Trà quay lại. Hàn Diễm vừa nghe cô lên tiếng liền nhận ra điềm báo giọng nũng nịu sắp xuất hiện rồi. Anh ta lập tức bước lên, chép miệng. Ôi chao, từ lấy, buồn nôn. Trần Lục Trà lập tức liếc anh ta một cái, quay đầu lại thấy Hàn Diễm đang làm mặt quỷ với mình. Lúc này, Đường Nguyệt tiến lên vỗ vào sau gáy Hàn Diễm. Hàn Diễm đau đớn, quay người lại thấy là Đường Nguyệt đánh mình, vẻ mặt anh đầy tủi thân. Nhưng Đường Nguyệt rõ ràng không hề bị ảnh hưởng bởi trò đùa của anh ta, lạnh giọng nói. Đến lúc nào rồi, còn như trẻ con vậy, ấu trĩ. Hàn Diễm ôm đầu, sau đó mặt đầy oán hận nhìn về phía đầu sỏ gây ra chuyện này. Thấy Hàn Diễm nhìn mình, Trần Lục Trà nhún vai tỏ vẻ không trách cô được. Ai bảo anh ta cứ thích cãi nhau với cô làm gì? Trong lúc xảy ra chuyện nhỏ này, những con lạc đà biến dị đã cách biệt thự không xa. Chú Viên lấy bộ đàm ra, thử liên lạc với Tống Khải và Lưu Dương, vốn chỉ định thử xem sao, không ngờ lại liên lạc được. Đầu bên kia bộ đàm truyền đến giọng nói lo lắng của Tống Khải. Tình hình bên các cậu thế nào rồi? Có tìm thấy Trương Vũ bọn họ không? Chú Viên, tìm thấy rồi, ở một biệt thự hướng Tây Bắc. Nhưng tình hình bây giờ không được tốt lắm. Chúng tôi đang bị lạc đà biến dị tấn công. Hơn nữa lạc đà biến dị không giống như trong tin tình báo. Số lượng có chút nhiều, cần chi viện. Tống Khải nghe thấy đã tìm thấy đội Trương Vũ. Đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi biết bọn họ đang bị lạc đà biến dị tấn công, trái tim lại thắt chặt. Được, chúng tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến đó. Các cậu nhất định phải cầm cự. Chú Viên tắt bộ đàm, nói với mọi người tình hình trước mắt. Bây giờ bọn họ phải cầm cự, ít nhất một tiếng, Tống Khải và đội chi viện mới có thể đến nơi. Có người trong đội Trương Vũ đứng ra nói, không phải có mật đạo sao? Lúc chúng tôi đến là đi từ mật đạo, chúng ta có thể đi ra từ mật đạo. Chú Viên nhìn người đó nói, không gian mật đạo chật hẹp, chúng ta không thể rút lui toàn bộ. Còn chưa nói xong, một giọng nói nhẹ nhàng xen vào. Anh ta nói đúng, hơn nữa mật đạo đã bị tôi phong ấn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Kiêu chỉ vừa từ tầng 2 biệt thự đi xuống, bên cạnh hắn còn có con báo biến dị. Nhìn thấy người đến là Kiêu chỉ, đội Trương Vũ bắt đầu có chút xôn xao. Dù sao bọn họ cũng là bị Kiêu chỉ bắt nhốt vào địa lao, nếu không phải có người đến tìm, có lẽ bây giờ bọn họ vẫn còn bị nhốt trong ngục. Kiêu chỉ tất nhiên cũng nhận ra sự đề phòng của bọn họ đối với mình. Hắn đưa tay vô, ốt ve cái đầu đầy lông của Thiết Đản. Theo động tác của bàn tay hắn, Thiết Đản khẽ gầm gừ. Kiêu chỉ mở miệng nói, người quen thuộc với nơi này nhất là tôi, hơn nữa người tự tiện xông vào đây là các người. Tôi bắt các người lại cũng coi như là tự vệ chính đáng. Hơn nữa, người của tôi cũng bị các người đánh bị thương không ít. Chỉ bằng như vậy, chuyện trước kia xóa bỏ, chúng ta liên thủ vượt qua một tiếng này. À, đúng rồi, dị năng của các người mất tác dụng là do sự can thiệp dị năng của tôi. Chỉ cần chúng ta liên thủ, dị năng của các người cũng có thể sử dụng lại. Kiêu chỉ tự tin, bọn họ nhất định sẽ liên thủ với mình. Nhưng mà, hắn nhìn về phía Tạ Lam Án. Chỉ là không biết người này có chịu nhả ra hay không. Tạ Lam Án nhìn hắn, đôi mắt như phủ một lớp sương lạnh. Chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến không khí đóng băng ba thước. Thế nhưng, lúc này anh lại đang cười. Một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng. Liên thủ, được thôi. Kiều chỉ nghe thấy Tạ Lam Án đồng ý dứt khoát như vậy, có chút sững sờ. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cò kè mặc cả. Nhưng mà, nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Tạ Lam Án, hắn lại thấy toàn thân có chút lạnh lẽo. Ngay lúc Kiều chỉ đang ngây người, lạc đà biến dị đã đến cửa. Biệt thự của Kiều chỉ đã được gia cố đặc biệt, cửa và tường bao quanh biệt thự cũng được dị năng giả hệ kim trong đội của hắn phủ lên một lớp sắt đặc biệt. Nhưng theo sự tấn công của một lượng lớn lạc đà biến dị, trên tường đã xuất hiện một số vết lõm. Thấy vậy, có người lập tức sử dụng dị năng để gia cố lại bức tường. Chú Viên cũng vận dụng dị năng hệ kim của mình để tăng cường thêm lớp bảo vệ. Thế nhưng, số lượng lạc đà biến dị bên ngoài thật sự quá nhiều. Chúng điên cuồng lao vào, khiến bức tường vốn kiên cố cũng dần trở nên mong manh. Tạ Lam Án phóng thích dị năng hệ sấm sét. Tiếng sấm sét ầm ầm không ngừng vang vọng giữa bầy lạc đà biến dị. Có mấy con lạc đà bị sét đánh cháy đen, nhưng vẫn ngoan cường bò dậy từ dưới đất, bất chấp tất cả lao về phía đám người bên trong tường. Thấy tường sắp bị phá vỡ, Tạ Lam Án dẫn mọi người vào trong biệt thự. Bức tường bên ngoài đổ sập, Trần Lục Trà một tay cầm súng, một tay cầm búa. Đám tay sai áo đen của Kiêu chỉ cũng rút vào trong biệt thự. Lúc này, số lượng người của bọn họ không hề ít, khoảng 20-30 người, nhưng đám lạc đà biến dị bên ngoài lại đông gấp 3 lần, áp lực ngày càng lớn. Bây giờ bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ nơi này, chờ đợi sự chi viện của Tống Khai. Cánh cửa biệt thự hiển nhiên cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Nghe thấy tiếng cửa kêu kẽo kẹt, Cố Nhu Nhu vẫn luôn nép mình bên cạnh Đình Lệ hai mắt trợn to, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Dù sao lúc này cô cũng chẳng có chút khả năng tự vệ nào, chỉ sở hữu dị năng chữa trị cho người khác. Cách chương